Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 978. Trên du thuyền tụ họp, coi như là Nhã Nhã cùng Vũ Phi, đến nước Pháp cũng là không tránh được muốn mang nước hoa trở về nước. Can Gallimard nước hoa xưởng cũng là nơi này địa điểm du lịch một trong. Có thể hẹn trước tham gia nước hoa chế tác thực tập chương trình học. Thập phần có ý tứ. Ba người vì vậy cũng liền hàn huyên tới nước hoa, bộ phim này. Thời gian bất chi bất giác mà qua. Theo chiều tà dần dần hạ xuống. Sắc trời ảm đạm xuống. Mấy người cũng sẽ không tiếp tục tại trên bong mang theo. Tiến vào xuyên bên trong. Đến buổi tối 7 giờ. Tham gia xong trước truyền hoạt động mấy cái khác đoàn kịch nhân cũng đi tới trên du thuyền. Thịnh đại phái đối cũng liền bắt đầu rồi. Lần này Hạ Hoa điện ảnh tới Cannes rất nhiều người. Mọi người hai ngày này đều riêng có chuyện. Hôm nay mới rốt cuộc thật tốt tụ với nhau. Lại bởi vì là đang ở nước ngoài. Đều là thập phần dễ dàng cởi mở. Đạo diễn, ta mời ngươi một chén. Ngươi điện ảnh thật tốt. Trước thời hạn chúc mừng ngươi, tiểu ảnh bưng ly cao cổ đi tới trước mặt Chu Hà. Khom người nâng ly nói, cảm ơn, ngươi không phải là trước đây nhìn rồi sao? Chu Hà uống một hớp rượu vang, hơi kinh ngạc hỏi, hai tháng trước tiểu ảnh thì nhìn qua điện ảnh rồi. Đúng ta buổi chiều lại đi xem một lần, hậu kỳ chế tạo xong sau, toàn thể cảm giác rất không như thế. Lần thứ hai ta cũng nhìn hiểu hơn rồi. Tiểu ảnh thản nhiên nói. Nàng buổi sáng tham gia xong The Continent tuyên truyền hoạt động. Với Nini, Trương Tĩnh Gia cũng đi nhìn Chu Hạ điện ảnh. Phải không? Lúc đó chàng người xem phản ứng như thế nào đây? Chu Hạ khá cảm thấy hứng thú hỏi. Hiện trường người xem đều rất đầu nhập. Không nói gì. Đi nhà cầu. Điện ảnh thả xong sau đèn sáng rồi mới bắt đầu thối lui. Có thật nhiều nhân cảm động cũng khóc. Tiểu ảnh suy nghĩ một chút nói. Nàng mấy ngày nay cũng nghe nói Chu Hạ điện ảnh ở Cannes truyền thông cùng người xem chấm điểm. Nếu như đổi thành 10 phân chế, chấm điểm căn bản là ở 9 phân trở lên. Vậy thì tốt rồi. Các người nhìn chàng nam người xem nhiều hay lại là nữ người xem nhiều? Chu Hạ suy nghĩ một chút lại hỏi, không kém bao nhiêu đâu, ta không quá chú ý, nhưng chúng ta phát hiện quả thật có không ít một đôi đối nam nữ đồng chí. Tiểu ảnh nghĩ đến bọn, họ phát hiện một màn này, vội vàng nói, ha ha, được rồi, ta biết rồi, Chu Hạ cũng không nghĩ là một điểm này. Tiểu ảnh, ngươi ở nơi này, đạo diễn cũng ở đây, ngươi khỏe. Ta có thể kính ngươi một ly sao? Chu Hạ chính nói với tiểu ảnh lời này. Một thân màu hồng áo ngực dạ phục. Nhìn kiều diễm mỹ lệ Nini đi tới. Ha ha, ngươi khỏe. Đây là công ty tụ họp. Không cần khách khí như vậy. Chu Hạ thấy ở màn ảnh bên trên bá đạo Nini thật sao câu nệ. Không nhịn được cười nói. Cảm ơn đạo diễn. Nini vừa nói nâng ly lên. Với Chu Hạ nhẹ đụng nhẹ, liền giơ ly rượu lên, ngửa lên nhỏ dài sáng bóng cổ uống một hơi cạn sạch. Chu Hạ nhìn líu cả lưỡi, nhưng cũng không có miễn cưỡng chính mình, nhẹ nhàng uống một hớp. Tiểu ảnh ở bên cạnh thấy Nini cử động, chính là khẽ cau mày. Chu Hạ vốn chính là uống có chút vừng, đi tới bên này chậm rãi, bây giờ cùng tiểu ảnh, Nini đứng ở nơi này. Rất nhanh thì tụ một nhóm nhân, rất nhiều người đều là nhân cơ hội cho hắn mời rượu. Cảm tạ hắn ủng hộ và thán phục vân vân. Chu Hạ đều là uống ít chút, cũng dần dần có chút say rồi. Cho đến hơn 9 giờ tụ họp giải tán, rất nhiều người rời đi du thuyền trở về quán rượu. Say khướt hắn liền bị an bài ở sang trọng du thuyền trong căn phòng nghỉ ngơi. Vốn là du thuyền liền cho mướn 3 ngày. Cho công ty người đang bên này du ngoạn, như vậy ngược lại là cũng không cản trở. Chu Hạ ngủ cũng không quá tử, say trong mộng nghe được Nhã Nhã cùng Vũ Phi ở bên vừa nói chuyện. Vũ Phi, đa tạ ngươi giúp ta. Ta cũng vậy, uống có chút vừng. Quả thực đã làm phiền ngươi. Nhã Nhã nhỏ giọng vừa nói chuyện. Không cần khách khí, là Tiểu Bạch hỗ trợ. Ta cũng không làm gì. Vũ Phi nói. Vũ Phi, vậy ngươi trước hắn thu thập một chút. Ta đi chuyến nhà cầu. Nhã Nhã đang khi nói chuyện, nôn ọe mấy tiếng. Đó là một loạt tiếng bước chân vang lên. Chu Hạ bị thanh âm ấy ảnh hưởng, cũng là cảm giác có chút muốn ói, nôn ọe mấy tiếng. Một bên Vũ Phi thấy vậy nhanh tới đây giúp hắn. Rất nhanh Chu Hạ liền mất đi ý thức. Trầm đã ngủ say một đêm yên lặng. Ngày thứ hai tỉnh lại đã là 9 giờ sáng. Thái dương xuyên thấu qua thật dày cái màn giường chiếu vào rồi du thuyền trong căn phòng. Chu Hạ vội vàng cánh tay hơi tê tê, liền thấy ngoại trừ trước người Nhã Nhã, sau lưng còn có Vũ Phi ôm hắn cánh tay. Nhưng nhìn hai người đều là để nguyên quần áo mà ngủ, thì biết rõ cũng không có phát sinh cái gì hồ thiên đồ sự tình rồi. Chu Hạ duỗi người một cái, đại cái hà hơi, thức tỉnh hai người. Hai người rất nhanh liền phát hiện bây giờ tình cảnh, đều là cũng không nói gì. Nhã Nhã chính là trước đứng dậy đi rửa mặt. Chu Hạ bây giờ cũng là thường thấy đủ loại cảnh tượng hoành tráng, ngược lại là cũng không ư, chỉ là thần lên trạng thái quá khó khăn được. Thấy chỉ còn lại mơ mơ màng màng Vũ Phi, lại cũng khó mà chịu đựng, nhẹ nhàng ôm nàng liền bắt đầu sát phạt đứng lên. Vũ Phi mơ mơ màng màng, chưa kịp phản kháng đều đã mất trận địa, cũng lười nói gì. Chờ đến Nhã Nhã giặt xong đi ra lúc, hai người chính là đầu nhập, căn bản không có phát hiện. Biết Nhã Nhã quan môn rời đi âm thanh vang lên, mới nghe được động tĩnh. Sau một hồi lâu, theo hết thảy bình tĩnh lại, hai người liên tiếp cắt ra. Vũ Phi nhưng là thở phì phò cắn hạ Chu Hạ bả vai. Ngươi làm gì vậy? Thật là đau. Chu Hạ không nhịn được cau mày nói. Hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ. Ngươi đây là làm gì? Vũ Phi bất mãn nói. Được rồi, lúc trước lại không phải là không có qua. Chúng ta đã lâu lắm không có chơi đánh bài rồi. Tư Tư cũng ở đây bên. Nếu không gọi nàng tới. Chu Hạ hơi có chút hướng tới nói. Năm ngoái tham gia xong Hindi Medium ở Bắc Mỹ chiếu phim tuyên truyền trở về nước. Bọn họ nhưng là ở trên máy bay đạt thành nhận thức chung. Ha ha. Nằm mơ. Vũ Phi cười cười câu nói vừa dứt, trực tiếp đứng dậy xuống giường. Ngươi đây là ý gì a? Chu Hạ bị nàng thái độ làm cho tâm lý càng khó chịu rồi. Không nhịn được hỏi, có ý gì? Ngươi còn không có với Tư Tư giải thích qua đi. Nàng còn không có tha thứ ngươi. Ngươi liền nằm mộng ban ngày. Vũ Phi giễu cợt nói. Âu, chuyện này a, ngươi giúp ta cũng nói một chút chứ sao? Chu Hạ biết Vũ Phi cùng Tư Tư từ lần đó sau đó quan hệ không giống bình thường, không tránh khỏi nói, ta dựa vào cái gì giúp ngươi a? Ngươi cũng không có cho ta cái hài lòng khai báo. Vũ Phi đã mặc xong quần áo ngủ, đang chuẩn bị đi tắm, đứng ở truyền xuống bất mãn hỏi, ta chính là cho ngươi hài lòng nhất giao phó a? Ngươi cả đời này có thể nắm giữ ta chẳng lẽ còn chưa đầy đủ sao? Chu Hạ không cần mặt mũi nói, ha ha, không biết xấu hổ. Vũ Phi cười cười lười đang nói gì, trực tiếp đi tắm, ngươi chờ ta một chút. Chu Hạ thấy vậy vội vàng cũng đuổi theo, đồng thời sau khi tắm xong đi ra, nghĩ đến Tư Tư buổi sáng còn phải với Tú Xuân Đao đoàn kịch tham gia tuyên truyền hoạt động, buổi chiều mới có thời gian nói chuyện với hắn một chút. Chu Hạ liền vội vàng cùng Vũ Phi lên bờ đi ăn điểm tâm. Sau đó liền do trợ lý lái xe. Đám người bọn họ đi nước hoa xưởng du ngoạn. Buổi sáng lại đem can còn sót lại mấy cái phong cảnh xem một lần. Buổi trưa sau khi cơm nước xong, buổi chiều Chu Hạ soi cái lý do để cho Vũ Phi theo Nhã Nhã đi du ngoạn. Chu Hạ đặc biệt ở quán rượu các loại Tư Tư trở lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?